Chà chà vẫn cảm thấy tức giận. Cô nghiêng đầu, gương mặt nhỏ phồng lên. Hùng ba ba chừng hắn. Cậu mới là chân ngắn. Lại nói tôi chân ngắn. Tôi đánh cậu a, cách Trương.